Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gạo khóc. Nó giờ đây mới nhìn kỹ gương mặt của quỷ đỏ kia. Thì đúng rồi, là chị nó mà. Những nét xinh đẹp trên gương mặt của chị in sâu vào tâm trí, thì làm sao nó quên cho được. Hai người khác thế giới vẫn cứ ôm lấy nỗi nhớ thương cùng với nỗi đau chồng chất. Nhưng trong cái tận cùng nỗi đau của nó là tiếng cười đầy sự giễu cợt của tên thầy pháp kia. À, thì ra mày là thằng nhái ranh em của nó. Biết trước tao đã tiễn mày theo ba mày cho rảnh nợ. Mày phiền phức như thằng cha mày vậy. Hèn gì đã phản tao. Cứu lại cái mạng chó của mày. Nghe hắn nói nhắc tới ba, cho nên mơ hồ nó đoán ra được cái chết của ba nó năm nào là do hắn gây ra. Nó lao tới túm lấy cổ của hắn mà bóp mạnh. Nó nghiến răng trợn mắt mà siết lấy cổ hắn. Lúc đầu hắn còn cười phá lên mang dậy, nhưng chỉ đến lát sau phải thè lưỡi ra ngoài vì thiếu dưỡng khí. Người cứu hắn khỏi cái tay tử thần đó là sư phụ. Sư phụ đã kịp thời hất văng nó ra. Tới đạo sĩ ho lên sặc sụa, nó lại lao vào túm tóc của hắn mà lôi đi sền sệt dưới đất. Lôi tới chỗ chị nằm, nó đạp vào quỷ gối, bắt hắn quỳ xuống trước mặt của chị. Mày nói mau, tại sao mày hại cả nhà tao? Nó rít lên trong cơn giận dữ, nhưng đáp lại chỉ là sự chế giễu. Hắn không thèm trả lời câu hỏi mà chỉ cười lên những tràng cười man dại. Chương 17. Sự thật phơi bày. Sau những cú đấm trời giáng vào mặt, hắn ta không còn đủ sức để cười, mà thay vào đó là sự yếu hẹn, tham sống sợ chết đang dâng lên. Nó thì cứ muốn phanh thay hắn ra làm trăm mảnh, nhưng sư phụ đã ngăn cản, vì nếu nó sát hại hắn thì cả đời này nó phải sống trong sự hận thù tương báo nhau. Nó nói như gạo vào mặt hắn. Tại sao mày hại cả nhà tao ra nông nỗi này, mày mới chịu vậy? Tại mẹ mày đẹp, ba mày ghen, đã đuổi đánh tao, cho nên tao mới giết nó bằng bùa ngải của tao đó. Và tao đã chiếm được mẹ mày, các chị của mày nữa. Do mẹ và chị của mày đẹp quá thôi. Giờ thì nó đã hiểu lý do vì sao mà ba bệnh, nhưng đi khám chạy chữa ở đâu cũng đều không khỏi. Vì sao mẹ bỏ đi mà không một lời từ biệt. Gia đình của nó tan tác cũng do tên bất nhân này mà ra. Mày giam cầm mẹ tao ở đâu? Nó hét vào mặt hắn ta. Và khi nhận ra được câu trả lời, nó điên cuồng chạy về cái đạo tràng, đập vỡ cái quách nhốt giữ linh hồn của mẹ. Mẹ được giải thoát ra, nhưng linh hồn vô cùng yếu ớt. Nó phải niệm ấn bảo trấn hồn vong thì mẹ nó mới giữ lại được hồn phách. Nó mở hết tất cả các quách mà hắn ta chứa vong. Những vong hồn này đều là hồn ma trôi sông lạc chợ. Hắn bắt về chỉ để luyện ngải và bùa chú. Khi không còn giá trị nữa, hắn sẽ dùng để cho những quỷ sai khát máu hút đi âm khí của những ma non để tăng linh lực. Những vong hồn được nó giải thoát ra cúi đầu đa tạ và hướng ra bờ sông tìm hắn. Nó bước vào trong căn buồng, nơi mà trước đây chị nó phải chịu cuộc sống không bằng chết, và đập vỡ cái viên đá màu đen mà hắn ta tôn làm tổ của tà thuật. Khi nó đập ra thì trong hòn đá ấy máu tươi chảy ra không ngừng. Thì ra hắn ta đã cho tảng đá ấy hút máu của người sống để mà luyện ngải. Nó mau chóng thu mẹ vào trong bát quái kính, còn sư phụ thì chạy đến phòng giam sư thúc. Nhờ có chị nó dùng linh lực quỷ âm trong lúc hắn ta không để ý, truyền vào người sư thúc để giữ lại mạng cho ông và giúp độc tố mất đi tác dụng. Sư phụ và nó dìu sư thúc ra bờ sông. Đời ơi, dài ắt có thảm mà. Sư phụ thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt. Những âm hồn mới được nó thả ra này quay trở lại tìm hắn trả thù. Chúng tay nhau cào xé, hắn khổ sở chống đỡ phản kháng. Những hồn ma cứ lao vào đông nghịch, miệng của hắn liên tục gian xin tha mạng, đầu dập xuống đất đến tứa cả máu ra. cả đời sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.